Chương 218, Vĩ thú hóa nạ dù tổ. 14-1, 21, 10 số lựa NG4, 297-7 hoành, to lớn thủy cầu đạn và tiểu bạch hổ phát bắn ra vồn tốc đụng đánh đến cùng một chỗ. Cóc kiện trong tưởng tượng cùng nhau tiêu hủy tình huống không có phát sinh, vốn tốc cùng thủy cầu đạn trên không trung thủy rung lên, trong chốc lát thời gian, liền hoàn toàn bất luận cái gì lên. Lôi điện cộng thêm thủy, uy lực chiếm được hơi đề thăng, toàn bộ mới hình thành năng lượng cầu tràn đầy lôi điện, không ngừng mà tùy ý cắn xé, suy suy tiếng âm lão xa có thể nghe được. Vốn tốc động năng lớn hơn thủy cầu đạn, cho nên dung hợp phía sau thủy lôi cầu, theo coi như nhanh chóng tốc độ hướng về cóc kiện phương hướng nhanh chóng đi tới đi qua. Ghê tởm, biết mình không có cách nào né tránh, cóc kiện thật nhanh từ sau lưng mình móc ra hoa cái bài cái khiên, chắn trước mặt của mình, hy vọng có thể nhờ vào đó đỡ tiểu bạch hổ cái này mấy thực lực mạnh mẽ công kích, chỉ là có thể hay không đỡ được, cóc kiện trong lòng không có chắc. 1-2 giây, thủy lôi cầu liền đụng vào cóc kiện trên tâm chắn, thời gian vào giờ khắc này đình chỉ. Thủy lôi cầu cũng ngừng lại, chặn cóc kiện nội tâm thở dài một hơi, nhưng là 1 giây kế tiếp, trong tay nắm chặt cái khiên chuyển tới rắc rắc gãy tiếng, có thể dùng cóc kiện vừa mới trầm tĩnh lại tâm tình lại một lần nữa nhắc tới cổ họng của mình. Giang rắc, vỡ tan thanh âm càng lúc càng lớn, 1 giây đồng hồ sau đó, cái khiên cả tan vỡ ra, thủy lôi cầu xuyên thấu qua cái khiên hung hăng lớn đến cóc kiện trên người, năng lượng cường đại tê liệt ở cóc kiện ở trong thân thể phá hư. Cuối cùng biến thành một cái cột máu xuyên thấu cóc kiện thân thể. Cả mảnh nhỏ bầu trời bắt đầu tản mát nổi lên cóc kiện tiên huyết, mang theo trên bụng một cái to lớn động, cóc kiện thi thể thật nhanh rơi xuống đất, oanh nhấc lên vô số bụi mù cùng tiên huyết. Xôn xao, thủy lôi cầu năng lực còn không có tiêu hao hết tất, rơi xuống đất, đập ra một cái to lớn hố, nước bên trong tràn ra, kèm theo lôi điện, thật nhanh hướng về bốn phía khuyết tán ra. Cô nộ hạ toàn bộ ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Vừa mới bầu trời cột máu bao phi, cóc kiện thi thể rơi xuống đất toàn bộ quá trình đều chiếu vào mọi người não hải, tất cả mọi người đại não đều có chút chập mạch, cóc kiện chết, Diệu Mộc Sơn nhất cường đại nhất cóc tổ 3 người bên trong láo nhị cóc kiện chết. Ở một ít nỉ giả khiếp sợ thời điểm, vừa mới hướng về bốn phía tràn đầy đi ra dòng sông lén lút khắp nơi qua chân của bọn hắn, chạy về phía viễn phương. Nhìn đã chung quanh tản ra dòng sông, tiểu bạch hổ mặt trên lộ ra tà ác mỉm cười. Một chút cũng không có giết chết người ra bảo bối, nhanh lên một chút đường chạy giác ngộ. Thiểm điện từ tiểu bạch hổ tứ chi truyền vào dòng sông, đè xuống nước chạy phương hướng, hướng về bốn phía khuyết trương tản ra. À, vô số nỉ dạ có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên người của bọn họ đều tràn đầy màu xanh nhạt hổ quang điện, thân thể không tự chủ được đầu động. Tiểu bạch hổ lại vừa phát lực, sấm sét điện phục gia tăng rồi đứng lên. Này bị điện lưu đánh nỉ dạ nội tạng tất cả đều bị tổn hại hủy diệt rồi, từng cái ngã xuống, những thứ này bên trong, có cổ nổ hạ nỉ dạ, còn có sa nhẫn cùng ấm nhẫn. Tiểu bạch hổ cách làm, vẫn là cùng Giang Thiên có chút tương tự A vạn xà xuất lĩnh vô số đại xà từ dưới đất chợt vọt ra, thật nhanh đụng đa nhờ về phía trên mặt đất cẩn thận để phòng cóc dô nở dê. Đụng, đụng, đụng, một cái có sau đây cường có công kích có thể dùng cóc quảng đứng không vững. Ngã trên mặt đất, vạn xà đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, ở nó ý bảo dưới, một ít đại xà cuốn chặt lấy cóc quảng, chết tử địa xiết cóc quảng cổ, đang mong đợi làm nó chết. Cóc quảng hét lớn một tiếng, gắt gao níu lại đại xà, không cho người của nó hoàn toàn tiếp hướng cổ của mình. Nha, cóc quảng ở chợt vừa phát lực, bắt lại đại xà thân thể, chợt xé rách ra. Xôn xao, tiên huyết vẩy ra đi ra ngoài, xâm nhiễm cóc quảng trên mặt của. Đại xà đã bị cóc quảng sống sinh sinh cho xé thành 2 nửa, không hổ là tam huynh đệ bên trong nhất am hiểu nhất lực lượng tồn tại ai chứng kiến kết quả như vậy, vạn xà cũng có chút giật mình, bất quá vừa mới phát lực quá nhiều cóc quảng có chút lực bất tòng tâm, vạn xà nắm cơ hội này, nhanh chóng quấn lên cóc quảng, hừ, nếu như vậy, ta liền chính mình đi tới ghìm chết ngươi. Nhất vĩ sủ cả cụ bước nhanh đi tới bụi mù bay múa phế tích, cũng không vào xem, vung tay lên. Vô số nồng đậm hạt cắt thẳng tắp đặt ở cái này một vùng phế tích mặt trên. Theo nhất vĩ sủ cả củ tay động tác, những hạt cắt này từ từ di động, nhanh chóng tuần tra lấy bùn tạ chô ở vị trí. Chỉ chốc lát sau, Sa Chi thủ hạc liền phát hiện bùn tạ vị trí, hạt cắt tất cả đều thật nhanh xông về bùn tạ chô ở khu vực, đem bên trong đang lay động cái đầu, còn không có triệt để bình tĩnh lại bùn tạ bao vây lại. Theo Sa Chi thủ hạc tay di động, hạt cắt mang theo bùn tạ thân thể to lớn từ từ hướng về bên ngoài di động ra. Không có một hồi thời gian, bùn tạ đã bị hạt cắt dẫn tới nhất vĩ sủ cả cụ trước mặt. Xem cùng với chính mình trước mặt hề vải không chịu nổi bùn tạ, sủ cả cụ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ha ha, cuộc chiến đấu này còn là ta thắng, bất quá, trước ngươi vũ nhục quá ta, cho nên hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hạt cắt bắt đầu nhuyễn động, nhấc bùn tạ lên, đi tới trong bầu trời, theo sủ cả cụ tay từ từ siết chặt, hạt cắt cũng từ từ gấp, bùn tạ khó chịu ho khan. Ba con đại cắt mô, một con chết, khác hai tất cả đều lâm vào nguy cơ tử vong trong, ai có thể giải khai cứu chúng nó ở bùn tạ nơi rất xa một cái thật cao nơi phế tích mặt. Nạ dù tô loạn trọng đầu đứng lên, từ cao như vậy không ngã xuống, cái gì sự tình cũng không có, ước đoán cũng chỉ có nạ dù tổ một người. Huyết, nạ dù tổ giơ tay lên, thấy được trên tay mình tiên huyết, ta lẽ nào trên tay, nạ dù tô lắc đầu, một giây kế tiếp, nạ dù tổ xuyên thấu qua một ít phế tích, thấy được phía dưới một đôi bị cắm vô số ống tuyếp, chết thảm huynh muội, xem tuổi tác của bọn họ, chỉ có 4-5 tuổi, ghê tởm. Đây chính là những địch nhân này ở cổ nổ hạ tạo thành thương tổn sao tàn hại cổ nổ hạ phổ thông thôn dân. Nạ rủ tổ cắn nổi lên nha, nhìn về phía bốn phía, vô số đã từng quen thuộc hoặc là chưa quen biết xuất hiện gục ở. Nạ rủ tổ bên cạnh, thân thể của bọn hắn đã cứng rắn, chết lâu ngày. Nạ rủ tổ nhìn về phía viết vương, nguyên bản phồn hoa cổ nổ hạ, cũng sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, vật kiến trúc đã bị phá hư hơn phân nửa, phóng tầm mắt nhìn tới. Tất cả đều là thi thể, thôn dân, cổ nộ hạ nỉ dạ, địch nhân. Tiếp lấy nạ rủ tổ thấy được cóc kiện lúc sắp chết tuyệt sướng, thấy được ở làm sắc hồ quang điện dưới gào thảm nỉ dạ, thấy được bị vạn xà gắt gao xiết cóc quảng. Cuối cùng, nạ rủ tổ ánh mắt rơi vào lao đại của mình, bùn tạ trên người. Nạ rủ tổ thấy được chính mình trong lòng lao đại chính bị địch nhân hạt cắt kìm chế trụ, ở chết dây chết lấy. Ghê thởm. Ta muốn đem các ngươi những thứ này phá hư cổ nổ hạ địch nhân toàn bộ đều giết sạch. Nạ dù tổ hung tàn nói rằng, nguyên bản ánh mắt thanh minh nạ dù tổ, trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, màu đỏ chạ cờ dạ từ nạ dù tổ trong cơ thể trôi ra, đem nạ dù tổ hoàn toàn bao vây đi vào. Nạ dù tổ khí thế phi tăng, cũng tương tự trở nên tà ác đứng lên, một cái đuôi xuất hiện tại nạ dù tổ phía sau, hai cái đuôi, ba cái đuôi, bốn cái đuôi. Hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này vĩ thu hóa giống, nạ rủ tổ quát to một tiếng, toàn bộ chính diện thì trở thành hắc sắc, hoàn thành đây hết thảy, nạ rủ tổ nhanh chóng hướng về còn ăn hiếp lấy bùn tả nhất vĩ sủ cả cụ chạy vội tới.